Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1201 lại đến một chùy. Đám người không khỏi mê hoặc. Đàm Vân vốn là trước tới cứu người, thế nhưng là vì gì hiện tại, nhìn thấy váy xanh nữ tử che mặt về sau, lại đột nhiên thấy chết không cứu rồi. Mọi người ở đây cảm thấy lẫn lộn lúc Đàm Vân ánh mắt bên trong tràn ngập ngập trời phẫn nộ, nàng này chẳng những không cứu, mà lại ta nhất định phải tự tay sát nàng. Cứ việc phía dưới mưa to bên trong váy xanh nữ tử tốc độ di chuyển cực nhanh, múa kiếm tốc độ cũng là cương mãnh nhanh chóng, nhưng Đàm Vân vẫn là đem váy xanh nữ tử thi triển công pháp cùng nàng tay kia bên trong thanh tiên kiếm kia thấy nhất thanh nhị sở. Phu quân, ngươi thế nào? Hẳn là ngươi nhận ra nàng này. Đạm Đài Tiên Nhi như có điều suy nghĩ nói, phu quân cùng chúng ta lần đầu tiên tới Huyền Thiên Đại Lục làm sao lại nhận ra nàng này? Hẳn là sẽ không đi. Ti Hồng Ti Giao nói tiếp, Đàm Vân hít sâu một cái nói, ta không biết nàng này, nhưng là ta lại nhận được công pháp của nàng cùng trong tay nàng chuôi kiếm này. Từ công pháp và chuôi kiếm này, ta liền có thể đoán ra thân phận của nàng. Việc này nói rất dài dòng, chúng ta sau đó lại nói. Chợt Đàm Vân một tiếng không thể nghi ngờ trầm hống, vang vọng chân trời kia cuồn cuộn sóng âm chấn phương viên trong vạn dặm từng khỏa giọt mưa, bạo vỡ đi ra, dừng tay cho ta. Váy xanh nữ tử ta muốn đích thân đánh giết cái khác man nhân ai dám đoạt đầu của ta, giết không tha. Lúc này, phía dưới phế tích bên trong, chính đem váy xanh nữ tử đánh cho liên tục bại lui man nhân lãnh chúa, phó lãnh chúa sững sờ. Kia váy xanh nữ tử cũng là ngần ngơ, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới còn có tu sĩ. Nàng ngang xem vũ không, làm phát hiện một nhìn không ra tu vi thanh niên áo bào tím, cực tốc lăng không rơi xuống lúc nàng mê hoặc vạn phần. Mình tu sĩ liên minh cường giả, đều là mình thuộc hạ, vậy cái này nam tử áo bào tím là ai? Dưới cái nhìn của nàng, nam tử áo bào tím cũng không phải là muốn giết mình, mà là kế hoãn binh, muốn cứu mình. Bởi vì tại nàng trong trí nhớ cũng không nhận ra Đàm Vân, mình cũng chưa từng cùng người kết thù kết oán, như vậy mình cùng nam tử áo bào tím căn bản không thù. Thế nhưng là nàng lại có chút không hiểu, nàng tự tin lấy mình lịch duyệt hoàn toàn có thể đem nhìn mặt mà nói chuyện thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế. Nàng giờ phút này từ nam tử áo bào tím ánh mắt bên trong thấy được đối với mình kia căm giận ngút trời. Đến tột cùng là thanh niên áo bào tím giả rất giống, vẫn là. Hắn thật như chính mình nói, không nghĩ ra nàng liền không nghĩ thêm, bất quá, dưới cái nhìn của nàng, đây thanh niên áo bào tím hẳn là Huyền Thiên Đại Lục tiềm tu cường giả. Ngay tại nàng thầm nghĩ thời điểm, làm nàng cảm thấy không thể tưởng tượng lại khiếp sợ sự tình phát sinh. Lại là nàng phát hiện tại thanh niên áo bào tím trên không, lăng không bay tới thập tam tên mỗi người mỗi vẻ mỹ nữ, đều nhìn không ra tu vi. Chuyên cua tui, nét trong mắt nàng thập tam tên hai nữ chính là Đàm Vân bảy vị thê tử cùng Thẩm Tố Trinh, Như Tuyết Tiết Tử Yên, Mộ Dung Thi Thi Oánh Oánh Tống Tuệ Hân. Đường Hinh Doanh tại Hồng Mông trong thế giới thông qua tu luyện cùng những nữ nhân khác đồng dạng đụng chạm đến vũ hóa phi thăng thời cơ. Giờ phút này, càng lệnh váy xanh nữ tử khiếp sợ là tại thập tam nữ sau lưng còn có năm tên đồng dạng nhìn không ra tu vi lão giả. Năm tên lão giả chính là Thiên Lão, Ngụy Quyền, Hoàng Phủ Cô Sùng, Quan Huyền Không, Quan Huyền Khôi. Cái này cũng chưa hết, làm nàng chấn kinh đến chết lặng chính là nàng phát hiện trong hư không còn có Ma Long, Cự Viên, Kim Sư, Mỹ Ngạn Hùng, chờ 11 con thập giai yêu thú. Váy xanh nữ tử thần sắc có chút ngốc trệ lúc phía sau nàng hơn 2.000 tên vũ hóa cảnh thân chịu trọng thương người cũng là chừng lớn hai mắt. Bọn hắn thực khó tin tưởng, lập tức Huyền Thiên trong đại lục lại xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Tại trong bọn họ tâm nổi lên kinh đào giật mình lãng thời điểm, man nhân tộc đại quân lại là không thèm để ý chút nào. Bởi vì tại bọn chúng trong lòng, mặc kệ nhân loại có bao nhiêu cường giả mà đến, đều không đủ lãnh chúa, phó lãnh chúa sát. Ha ha ha ha, man nhân lãnh chúa ngang xem Đàm Vân cự đồng bên trong lộ ra ngoan lệ chi sắc giận quá mà cười nói, ti tiện nhân loại, ngươi cho rằng ngươi dẫn một đám người cùng thú, liền có thể chuyển đổi càn khôn cứu vớt tu sĩ liên minh cứu vớt Huyền Thiên Đại Lục loài người. Ta nhổ vào. Còn có, ngươi nói ngươi đến giết nàng, loại này kế hoãn binh trò vặt không phải liền là muốn cho nàng tranh thủ thời gian, nhường ngươi đến giúp nàng đối phó bản lĩnh chủ. Ngươi cho rằng bản lĩnh chủ nhìn không ra sao? Đáng chết nhân loại, bản lĩnh chủ hiện tại trước hết diệt ngươi, sau đó lại đem tu sĩ liên minh bọn người toàn bộ nghiền chết. Người lãnh chúa kia nói xong, đang muốn xuất thủ lúc cái đó bên cạnh phó lãnh chúa cười nhạo, đại ca diệt sát một đám vũ hóa cảnh đại viên mãn nhân loại, há dùng ngươi tự mình xuất thủ. Vẫn là để nhị đệ tới đi, nhị đệ sẽ đem nhân loại diệt lại đem ma long xé rách, sau đó đem tất cả yêu thú diệt sát. Phó lãnh chúa bá khí bên cạnh lộ cái đó hai đầu gối uốn lượn, hai chân mãnh đạp đại địa, lập tức mặt đất băng liệt bên trong, cái đó phóng lên tận trời ở giữa, trong tay trống rỗng mà xuất một thanh dài đến 800 trượng cự đao chiều Đàm Vân nhanh như bôn lôi bổ tới. Đỉnh, đáp xuống Đàm Vân, nhẹ nhàng miệng phun một đỉnh chữ tiếp lấy khiến phía dưới tu sĩ liên minh đám người cùng người man đại quân kinh dị một màn xuất hiện. Nhưng gặp màn mưa bên trong, Đàm Vân đột nhiên nhô ra tay phải cầm cường thế bổ tới lưỡi đao. Lập tức cự đao cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Phó lãnh chúa trợn tròn mắt quái khiếu mà nói, đây con mẹ nó còn là người sao? Cái đó cự trưởng buông ra cự đao, đáp xuống, khàn cả giọng hò hét nói, đại ca, người này thực lực quá mạnh, chúng ta mau trốn. Trốn chữ chưa dứt, Đàm Vân Hữu thủ vứt bỏ cự đao, một bước phóng ra, liền thẳng đứng vượt qua mấy chục vạn trượng hư không, xuất hiện tại phó lãnh chúa trên đỉnh đầu, bỗng nhiên nói trốn. Người si nói mộng, nói, Đàm Vân từ trong hư không xoay người giữa không trung, mũi chân đạp ở phó lãnh chúa trên đỉnh đầu. Không, lập tức phó lãnh chúa đầu lâu to lớn, liền bạo vỡ đi ra, thần hồn câu diệt ngàn trượng thi thể không đầu, phun ra lấy nóng hồi huyết dịch đập vào phế tích bên trên. Đường đường phó lãnh chúa tại Đàm Vân trước mặt quả thực yếu cực kỳ nhỏ, thân thể như là giấy đồng dạng, không chịu nổi một kích. Nhị đệ, man nhân lãnh chúa cực kỳ bi thương a hô một tiếng, vội vàng đối bốn phía hơn ngàn vạn man nhân, gầm thét lên, mau đào mạng. Người man kia nhóm mới từ Đàm Vân đánh giết phó lãnh chúa trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại về sau, liền vạn phần hoảng sợ chiều bốn phía bỏ chạy. Tố Băng, các ngươi đem những này đối dân chúng vô tội hạ độc thủ lũ súc sinh toàn bộ lưu lại. Đàm Vân lạnh lùng chi âm vang lên lúc thẩm Tố Băng bọn người cùng Thí Thiên Ma Viên 11 thú, liền chiều bọn người man đánh tới. Mà Đàm Vân mang theo nồng đậm sát ý từng bước một trong hư không, hướng phía dưới váy xanh nữ tử đi đến. Mỗi đi một bước, Đàm Vân lửa giận liền tràn đầy một phần. Trên bầu trời cao tới 900 trượng Thiên La Long Hùng Vương, hắc hắc cười to, con bà nó là con hùng, ai cũng đừng tìm ta đoạt, ta đây tới diệt man nhân lãnh chúa. Ong ong, hư không chấn đãng bên trong, Thiên La Long Hùng Vương bỗng nhiên đuổi kịp man nhân lãnh chúa, vung lên tay trái cự chùy, hung hăng đánh tới hướng man nhân lãnh chúa phía sau lưng. Man nhân lãnh chúa cầm trong tay cự kiếm, xoay người đón đỡ, cự kiếm bị Thiên La Long Hùng Vương một cái búa đánh nát. Hiu hiu hiu, vỡ vụn lưỡi kiếm, mang theo tiếng rít cùng cổ chảy ra huyết dịch thật sâu đâm vào man nhân lãnh chúa thể nội. Máu chảy ồ ạt, man nhân lãnh chúa thống khổ không thôi. Thời điểm Thiên La Long Hùng Vương nghe răng trợn mắt nói, tại ta xem ra, không có thần mã sự tình là chùy không giải quyết được tích. Đã một cái búa không có giết chết ngươi kia, ta tựu không khách khí lại đến một chùy. Chương 1202, chỉ tinh thân phận. Tha mạng, man nhân lãnh chúa vừa mới mở miệng, liền bị Thiên La Long Hùng Vương hắc hắc cắt đứt, tha ngươi con bà nó là con hùng, đi chết. Thiên La Long Hùng Vương một chùy đục đánh vào man nhân lãnh chúa trên lưng. Răng rác, khiếp người tiếng xương nứt bên trong, man nhân lãnh chúa lưng cốt liền bẻ gãy, phía sau lưng sụp đổ, miệng phun tiên huyết từ trong hư không rơi xuống tại cảnh hoàng tàn khắp nơi phế tích bên trong. Cái đó toàn thân co quắp, nghĩ đứng lên đã là hy vọng xa vời. Thiên La Long Hùng Vương lăng không nổ bắn ra mà xuống, một cước đạp vỡ man nhân lãnh chúa đầu. Mà lúc này Thí Thiên Ma Viên, Ma Nhi, bảy đại tộc vương, Thiên Lão, Đường Mộng Nghệ bọn người đã phân tán ra đến cực tốc qua lại ngay tại huyền thiên bên trong tòa thiên thành chạy trốn trong đại quân người man thu gặt lấy rất đại quân người tính mệnh. Trận này đồ sát dòng dã kéo dài một khắc, thẩm Tố Băng bọn người rốt cục đem hơn ngàn vạn man nhân diệt sát hầu như không còn. Mưa to vẫn như cũ mưa như chút nước, cuồng phong y nguyên tàn sát bừa bãi. Lúc này Đàm Vân Lăng không bước rơi vào huyền thiên ở giữa tòa thiên thành phế tích bên trong, cùng váy xanh nữ tử nhìn nhau mà đứng. Siêu siêu siêu, thẩm Tố Băng bọn người lăng không bay thấp tại Đàm Vân bên cạnh, không nói một lời nhìn lên trước mặt váy xanh nữ tử. Thân chịu trọng thương váy xanh nữ tử che mặt cầm kiếm chống đỡ mặt đất lung lay sắp đổ, nhìn chằm chằm Đàm Vân, nàng ánh mắt bên trong toát ra không sợ sinh tử ý vị. Nàng cũng không cảm tạ Đàm Vân xuất thủ, mà là giọng điệu băng lãnh mà yếu ớt nói, ta từ trong ánh mắt của ngươi thấy được ngươi phát ra từ sâu trong tâm linh sát cùng hận, làm sao ngươi muốn giết ta? Đúng, ta muốn giết ngươi. Đàm Vân hờ hững, ngươi ta lẫn nhau lạ lẫm, ngươi vì gì muốn đem ta đưa vào chỗ chết? Váy xanh nữ tử che mặt nói tới sinh tử lúc vẫn như cũ thong dong, là một loại trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi thong dong. Đàm Vân nhìn chăm chú váy xanh nữ tử trầm giọng nói, nếu ta chưa đoán, ngươi là chuyển thế đi. Nghe vậy, váy xanh nữ tử sắc mặt đại biến, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi là như gì biết được? Từ trong tay ngươi kiếm, từ ngươi mới thi triển công pháp. Đàm Vân nghiêm nghị nói, ngươi đến tột cùng là ai? Váy xanh nữ tử thanh âm có chút run rẩy. Lúc này, thẩm Tố Băng đám người có chút cảm thấy lẫn lộn nhìn xem Đàm Vân, bất quá các nàng biết tiếp xuống Đàm Vân biết giải mở trong lòng các nàng mê hoặc. Đàm Vân cũng không trả lời, cái kia lạnh như băng ánh mắt xuyên qua màn mưa, dừng lại tại phế tích bên trong lung la lung lay váy xanh trên người nữ tử, ta là ai? Đợi ta cho ngươi kể chuyện xưa, ngươi liền biết. Nói xong, Đàm Vân lâm vào hồi lâu hồi ức về sau, thản nhiên nói, tại cực kỳ lâu trước kia có vị thanh niên giáng lâm Hồng Mông Cửu Thiên Tiên giới xử lý một chút Cửu Thiên Tiên phủ sự tình. Thanh niên xử lý xong về sau, tại Cửu Thiên Tiên phủ Đông Phương 3000 vạn tiên bên trong chỗ, một tòa dưới tiên sơn gặp một cái 6 tuổi nữ đồng. Lúc ấy nữ đồng cầm trong tay kiếm gỗ tại trong tiên viên, vung vẩy ra dáng, thanh niên nhìn thấy nữ đồng thiên phú không sai, thế là ban cho nữ đồng một bộ tên là Thập Nhị Tuyệt Sát Huyễn Ảnh Tiên Thuật. Nghe đến đó, lúc váy xanh nữ tử trừng lớn đôi mắt đẹp, nàng nhìn xem Đàm Vân, khiếp sợ một câu cũng nói không nên lời. Đàm Vân nói tiếp, lúc ấy thanh niên vấn tiểu nữ hài kêu cái gì, tiểu nữ hài nói cho thanh niên, nàng gọi Phương Chỉ Tinh. Tiểu nữ hài về sau lưu luyến không rời đưa mắt nhìn thanh niên bay đi về sau, nàng la lên đến đại ca ca, tiểu thiến nhất định sẽ hào hào tu luyện. Về sau tiểu nữ hài, không phụ thanh niên kỳ vọng, ước chừng 300 thiên năm sau, nàng lấy một cái thân phận hèn mọn phổ thông tiên gia hài đồng, triển lộ ra thiên phú kinh người, nàng bằng vào thập nhị tuyệt sát huyễn ảnh tiên thuật, trở thành cửu thiên tiên giới một trong 10 đại cường giả. Lại một người khiêu chiến mặt khác cửu thiên tiên giới cửu vị lão già, tuy nặng tổn thương nhưng lại đem cửu đại cường giả hết thảy đánh bại. Mà 9 tên lão già bên trong, liền có một người là ngay lúc đó cửu thiên tiên đế. Việc này Hồng Mông thần giới thanh niên biết được về sau, liền thân phong nàng vì cửu thiên tiên đế. Trong danh sách phong ngày đó thanh niên ban cho nàng một chuôi thần kiếm. Đàm Vân ngừng nói, ánh mắt dừng lại tại váy xanh nữ tử phi kiếm trong tay bên trên, trầm giọng nói, chuôi phi kiếm bên trên khắc vẽ lấy một thanh niên cùng nàng 6 tuổi lúc bộ dáng. Lại thanh niên nói cho cửu thiên tiên đế, đây chuôi thần kiếm danh tự liền gọi Sơ Tâm, cũng gọi Sơ Duyên. Đàm Vân nói nơi đây lúc, váy xanh nữ tử nước mắt sớm đã mơ hồ ánh mắt. Người khóc cái gì khóc? Đàm Vân đột nhiên hét lớn, ngươi bây giờ nói cho ta, trong tay ngươi thần kiếm, vì gì gọi Sơ Tâm, vì gì lại gọi Sơ Duyên? Bịch, váy xanh nữ tử đột nhiên nghẹn ngào, quỳ gối Đàm Vân trước mặt, nàng khóc không thành tiếng nói, bởi vì ta chủ nói qua, hy vọng ta bất cứ lúc nào đều không nên quên Sơ Tâm, muốn làm một cái người thiện lương. Bởi vì ta chủ nói qua, hắn cảm thấy cùng 6 tuổi ta gặp nhau, là lần đầu gặp nhau duyên phận, cho nên cũng gọi Sơ Duyên. Giờ khắc này, váy xanh nữ tử sau lưng hơn 2000 tên vũ hóa cảnh cường giả, khiếp sợ tột đỉnh. Bọn hắn rốt cục biết vì gì vũ hóa cảnh cửu trọng, đại viên mãn mình, đối mặt vũ hóa cảnh bát trọng minh chủ lại không có lực phản kháng chút nào, nguyên lai minh chủ chính là cửu thiên tiên đế chuyển thế A-Hát. Mà bọn hắn nhìn qua cửu thiên tiên đế chuyển thế minh chủ, lại quỳ gối Đàm Vân trước mặt, lại minh chủ chuyển thế trước là cửu thiên tiên đế chi vị, vẫn là Đàm Vân thân phong, bọn hắn có ngốc đều biết Đàm Vân bối cảnh chi đại, bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Đăng nhập để đọc truyện giờ khắc này, hơn 2000 tên vũ hóa cảnh cường giả chịu đựng đau xót, đối mặt Đàm Vân quỳ xuống, thở mạnh cũng không dám một ngụm. Không liên quan chuyện của các ngươi tất cả đứng lên. Đàm Vân đối hơn 2000 người nói, đúng đúng đúng, hơn 2000 người bị dọa đến run rẩy thân thể, đứng lên. Đàm Vân nhô ra một ngón tay, chỉ vào quỳ gối trong mưa to váy xanh nữ tử cơ hồ gầm thét lên, ta đợi ngươi như gì? Ngươi trả lời ta, ngài đối thuộc hạ rất tốt, giống như là đối thân muội muội đồng dạng tốt. Váy xanh nữ tử một lần nghẹn ngào trong âm thầm, ngài đều để thuộc hạ hô ngài ca. Tốt, rất tốt, Đàm Vân giận quá mà cười, nếu như thế, ngươi tại sao lại phản bội ta? Không có, thuộc hạ không có phản bội ngài. Váy xanh nữ tử nước mắt róc rách, thuộc hạ thật không có phản bội ngài. Đàm Vân nghiêm nghị đánh gãy váy xanh nữ tử, Phương Chỉ Tinh, ngươi làm ta dễ bị lừa gạt sao? Năm đó ta tiến vào vạn thế luân hồi về sau, lưu lại tại Hồng Mông thần giới một sợi thần niệm từng đi qua ngươi cửu thiên tiên phủ, bản muốn nói cho ngươi, để ngươi chờ ta luân hồi sau trở về. Thế nhưng là ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Ta thấy được ngươi quỳ lại tại Thủy Nguyên thần giới sứ giả trước mặt cam nguyện thần phục. Nghe vậy, Phương Chỉ Tinh bỗng nhiên lắc đầu, không phải ngài nhìn thấy dạng như vậy. Chủ nhân, tiểu thiến cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ô, Đàm Vân mày kiếm nhíu một cái, hẳn là có ẩn tình khác. Phương Chỉ Tinh phảng phất nghĩ tới điều gì, lệ trong mắt lộ ra vô tận hận ý, chủ nhân, ngài nhưng còn nhớ rõ chúng ta lần đầu gặp lúc trong tiên viên thuộc hạ sau lưng con chó kia. Nhớ kỹ, Đàm Vân nói ra, cái đó là ngươi một đầu đoạt hồn thần khuyển, thế nào? Chương 1203, vì gì che mặt? Phương Chỉ Tinh nghiến răng nghiến lợi nói, chủ nhân, ngài có chỗ không biết, năm đó ngài bị nguyền rủa tiến vào vạn thế luân hồi về sau, tiểu thiến nghĩ muốn tự vận, sau đó tiên hồn tiến nhập luân hồi, tiến về thiên phạt đại lục tìm kiếm ngài. Đúng lúc này Thủy Nguyên thần giới sứ giả đi tới cửu thiên tiên phủ tìm được tiểu thiến. Ngay tại tiểu thiến nghĩ muốn tự vận lúc đoạt hồn thần khuyển, cái này sợ chết xúc sinh biết ta như tự vận, Thủy Nguyên thần giới sứ giả chỉ sợ sẽ không buông tha cái đó, thế là cái đó cầm cha mẹ ta tính mệnh uy hiếp ta, để cho ta thần phục. Ta bất đắc dĩ thần phục, đưa tiễn Thủy Nguyên thần giới sứ giả về sau, liền muốn giết đoạt hồn thần khuyển, thế nhưng là cái đó cầm cha mẹ ta mệnh uy hiếp ta, lại đem ta trọng thương về sau, nghĩ muốn cho thí chủ mệnh. Cuối cùng ta không địch lại cái đó, ta một sợi không trọn vẹn tiên hồn, trốn ra Hồng Mông cửu thiên tiên giới, xuyên qua tinh hà luyện mục về sau, tại thiên đạo Hồng Lưu xuyên thẳng qua bên trong, muốn đi thiên phạt đại lục đầu thai chuyển thế tìm kiếm ngài. Thế nhưng là làm ta không trọn vẹn tiên hồn, tại thiên đạo Hồng Lưu bên trong xuyên qua 3 vạn năm lâu, thực sự không kiên trì nổi lúc này mới phá vỡ huyền thiên đại lục vị diện kết giới, một lần nữa đầu thai chuyển đời làm người. Nói đến đây, Phương Chỉ Tinh lệ uông uông nhìn xem Đàm Vân, chủ nhân, tiểu thiến nói câu câu là thật, nếu có nửa điểm lời nói dối, sinh không được chết tử tế, chết không cách nào, luân hồi. Còn xin chủ nhân minh giám, ngươi nhìn xem con mắt của ta. Đàm Vân chân mày nhíu chặt, thanh âm lạnh lùng như cũ. Hiển nhiên hắn cũng không phải là nhẹ tin người người. Vâng thưa chủ nhân, Phương Chỉ Tinh nâng lên trán, chứa lệ nhìn qua Đàm Vân. Hồng Mông thần đồng, Đàm Vân trong hai con ngươi lóe ra yêu dị hồng mang, nhìn chằm chằm không tránh không né Phương Chỉ Tinh, thần sắc trở nên ngây dại ra. Trước ngươi lời nói, còn có hoang ngôn. Đàm Vân thanh âm lạnh lùng, không qua tiếng tim đập của hắn, lại một tiếng quan trọng hơn một tiếng. Bởi vì hắn ngày xưa là Hồng Mông chí tôn lúc cực kỳ coi trọng Phương Chỉ Tinh, xem nàng như là muội muội đến đối đãi. hắn thật hy vọng nàng chưa lừa gạt mình. Tại Đàm Vân đọc dây như năm thấp thỏm bên trong, Phương Chỉ Tinh hư nhược âm thanh âm vang lên, không có hoang ngôn. Nghe vậy, Đàm Vân toàn thân chấn động, tiếp lấy ngửa đầu phát ra từ phế phủ cười ha hà. Mà Đàm Vân sau lưng Thẩm Tố Băng chúng nữ cũng là thay Đàm Vân vui vẻ. Nhất là Thẩm Tố Băng Thác Bạt oánh oánh, bởi vì hai nữ đối ngày xưa Cửu Thiên Tiên Đế thế nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa. Đàm Vân cười về sau, lập tức giải trừ Hồng Mông Thần Đồng, kích động run rẩy hai tay, đem Phương Chỉ Tinh nâng đỡ lên. "Hảo muội muội, hảo muội muội." Đàm Vân tinh mâu bên trong mơ hồ có thể thấy được có óng ánh lấp lóe, "Thật xin lỗi, là ca hiểu lầm ngươi." Phương Chỉ Tinh vui đến phát khóc quên đi đau xót, bỗng nhiên nhào vào Đàm Vân trong ngực vui đến phát khóc ca. "Tiểu Thiến thật rất nhớ ngươi." Màn mưa bên trong, Đàm Vân cùng Phương Chỉ Tinh chăm chú địa tướng ổng cùng một chỗ. Bọn hắn tuy không phải huynh muội, nhưng là hơn hẳn huynh muội. Đàm Vân phảng phất nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhu hòa mà lo lắng nói, "Tiểu Thiến, ngươi thương thế rất nặng, ngươi trước chữa thương, có chuyện gì đợi ngươi vết thương lành lại nói." "Ừm." Phương Chỉ Tinh điểm một cái chán, lập tức tế ra một bức giới từ thời không quyển trục tiến vào khôi phục thương thế. Sau đó, Đàm Vân lại thi triển Hồng Mông Thần Đồng, khống chế được hơn 2000 tên vũ hóa cảnh tu sĩ. "Mới các ngươi biết được ta cùng Phương Chỉ Tinh nhất thiết, các ngươi đều sẽ quên ký. Tại trong lòng các ngươi, nàng là muội muội của ta, mà ta là anh của nàng." Đàm Vân kia như là ma chú thanh âm tại mọi người trong đầu không ngừng quanh quẩn. Ngắn ngủi một khắc về sau, thương thế khôi phục một nửa Phương Chỉ Tinh, bởi vì cùng Đàm Vân trùng phùng mà quá kích động, thế là nàng không kịp chờ đợi liền bay ra quyền trục. "Ca, ta mang các ngươi tiến về Liên Minh Thiên Điện, chúng ta lại nói chuyện." Phương Chỉ Tinh trong đôi mắt đẹp lóe ra, khó mà ngăn chặn vui sướng. Nói, nàng cánh tay ngọc nhẹ nhàng phất một cái, nhất thời, một tòa cao tới mấy trăm trượng đại điện tự phế khư bên trong trống rỗng mà xuất. Phương Chỉ Tinh nhìn về phía hơn 2000 tên vũ hóa cảnh cường giả, nói, "Chư vị đã bị thương, đều mau trở về chữa thương đi, có việc bổn minh chủ lại triệu kiến các ngươi." Sau đó, Phương Chỉ Tinh liền đem Đàm Vân bọn người mời vào liên minh bên trong thiên điện. Tí Thiên Ma Viên, Bát Đại Tộc Vương hình thể đột nhiên co lại cũng nghênh ngang bước vào đại điện bên trong. Mà như kia 2000 trượng long khu hư không tiêu thất hóa thành hình người, đối cao tới ngàn trượng Kim Long Thần Sư, mỉm cười nói, "Thần sư ca ca, Ma Nhi còn là ưa thích ngươi hóa thành hình người dáng vẻ." "Được." Kim Long Thần Sư lắc mình biến hóa, liền biến thành kim bào mà anh tuấn thật thà thanh niên cùng Ma Nhi sóng vai bước vào đại điện. Liên Minh Tiên Điện, Đàm Vân đem 11 thú cùng đám người giới thiệu cho Phương Chỉ Tinh. Phương Chỉ Tinh đối thất nữ hành lễ, ngọt ngào hô, "Muội muội gặp qua bảy vị tẩu tẩu." "Tiểu Thiến, đã lâu không gặp." Lúc này, Thẩm Tố Băng cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Phương Chỉ Tinh. "Đã lâu không gặp." Phương Chỉ Tinh mê hoặc lúc Đàm Vân cười nói, "Tiểu Thiến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, Tố Băng chính là ta ngày xưa thê tử luân hồi chuyển thế." "A hát." Phương Chỉ Tinh la thất thanh, chợt nàng vô cùng vui vẻ, không chút nào sinh sơ tiến lên cùng ngày xưa, bén lên Thẩm Tố Băng cánh tay ngọc, bộ dáng kia rất là thân mật. Hiển nhiên Tố Băng ngày xưa cùng Phương Chỉ Tinh quan hệ có chút muốn tốt. Sau đó, Đàm Vân lại đem Thác Bạt oánh oánh là thiên tộc thần chủ truyền thế sự tình, nói cho Phương Chỉ Tinh. Phương Chỉ Tinh nhìn xem Thác Bạt oánh oánh, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kính sợ. Nàng thế nhưng là nhớ rõ Thác Bạt oánh oánh ngày xưa chính là Đàm Vân dưới chướng 12 đại hãn tướng bên trong cường đại nhất chi thần. Cũng là có đủ nhất mưu lược người. Nàng càng thêm nhớ rõ thiên tộc thần chủ ngoại trừ đối đại ca tổ từ lúc lại cười bên ngoài, ở trước mặt bất kỳ người nào, đều là lạnh như băng dáng vẻ. Đón lấy, Đàm Vân lại đem Kim Long Thần Sư Tí Thiên Ma Viên, đạt được Kim Long Thần Chủ, Ma Long Thần Chủ sự tình, nói cho Phương Chỉ Tinh. Rất nhanh Phương Chỉ Tinh liền cùng đám người chúng thú trở nên quen thuộc. "U Cầm, đúng rồi." Phương Chỉ Tinh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, "Ca, ngươi không phải tại Thiên Phạt Đại Lục luân hồi sao? Tại sao lại xuất hiện tại Huyền Thiên Đại Lục?" Đàm Vân nói ra, "Ta đã đụng chạm đến vũ hóa phi thăng thời cơ, ta rời đi Thiên Phạt Đại Lục, đúng cái đó bây giờ bị ta mệnh danh là Hoàng Phủ Đại Lục, thông qua thiên đạo Hồng Lưu đi vào Huyền Thiên Đại Lục, chỉ là muốn lấy Huyền Thiên Đại Lục thân phận phi thăng thiên giới." "Ừm, Tiểu Thiến minh bạch." Phương Chỉ Tinh ánh mắt bên trong toát ra một vòng ảm đạm, "Tiểu Thiến cũng nghĩ cùng các ngươi cùng một chỗ phi thăng, chỉ là ta hiện tại mới là vũ hóa cảnh bát trọng." Đàm Vân cười nói, "Không sao, ca mang ngươi đến thiên giới." Tại Phương Chỉ Tinh mê hoặc bên trong, Đàm Vân liền nói cho như gì mang nàng phi thăng sự tình. Nghe vậy, nàng vô cùng vui vẻ. Lúc này, Đàm Vân có ý riêng nói, "Tiểu Thiến, ngươi ngày xưa là Cửu Thiên Tiên Đế, vậy ngươi hẳn là rất rõ ràng, Huyền Thiên Đại Lục về cái nào tiên giới quản hạt a?" "Hoàng Phủ Đại Lục về Lục Thiên Tiên Giới quản lý, kia Huyền Thiên Đại Lục khoảng cách Hoàng Phủ Đại Lục khá gần, có phải hay không cũng là Lục Thiên Tiên Giới thống trị?" Phương Chỉ Tinh lắc đầu nói, "Không phải ca, Huyền Thiên Đại Lục cùng Hoàng Phủ Đại Lục ở giữa chính là Lục Thiên Tiên Giới cùng Cửu Thiên Tiên Giới thống trị khu vực đường phân cách, cho nên Huyền Thiên Đại Lục về Cửu Thiên Tiên Giới quản lý." "Nguyên lai là dạng này." Đàm Vân gật đầu tỏ ra hiểu rõ về sau, nhìn xem Phương Chỉ Tinh, hỏi một cái lúc trước hắn liền muốn hỏi vấn đề, "Tiểu Thiến, chúng ta cũng không phải ngoại nhân, ngươi vì gì một mực che mặt?" Phương Chỉ Tinh tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong đôi mắt đẹp thoát ra 3 phần bối rối, cùng 7 phần phẫn nộ, ấp a ấp úng nói, "Ca, ta không tiện để các ngươi nhìn bộ dáng của ta bây giờ." Chương 1204, Huyền Thiên Vô Ưu Hồ. Tiểu Thiến, ngươi đến cùng thế nào? Thẩm Tố Băng lôi kéo Phương Chỉ Tinh ôm tù ngọc thủ, hỏi. Trong khoảnh khắc Phương Chỉ Tinh nước mắt dì rào nhỏ xuống, lệ trong mắt tràn ngập không cách nào ngăn chặn phẫn nộ, nàng trầm mặc sau một lúc lâu nói, tẩu tử ta bị đoạt hồn thần khuyền đoạt hồn chảo cào nát mặt. Về sau ta một sợi tiên hồn tại Huyền Thiên trong đại lục đầu thai làm người về sau, ta từ ra đời bắt đầu từ thời khắc đó, trên mặt còn có đoạt hồn chảo ấn ký. Cha mẹ ta ghét bỏ ta, muốn đem ta vứt bỏ, vẫn là ta mỗ mỗ đem ta nuôi lớn, bây giờ mỗ mỗ đã qua đời. Nghe vậy Thẩm Tố Băng lên cơn giận dữ, đoạt hồn thần khuyển chỉ là ngươi một con chó, cái đó cái này nhiệt xúc không chỉ có bắt ngươi ngày xưa phụ mẫu tính mệnh uy hiếp ngươi còn hủy dung nhan của ngươi. Tiểu Thiến, xúc sinh này hiện tại còn tại cửu thiên tiên giới. Giờ phút này không chỉ có Thẩm Tố Băng tức giận không thôi, Đàm Vân bọn người cũng là như thế. Tẩu tử, cái đó còn tại cửu thiên tiên giới. Phương Chỉ Tinh một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Thế nào, Đàm Vân ngăn chặn lấy đối đoạt hồn thần khuyển phẫn nộ truy vấn. Ca, xúc sinh này sớm đã là cửu thiên tiên giới tiên đế. Phương Chỉ Tinh tức giận đến thân thể mềm mại phát run, cái đó hiện tại có lẽ còn là cửu thiên tiên đế. Tức chết ta vậy. Đàm Vân song quyền nắm chặt, lão tử một tay thành lập Hồng Mông cửu thiên tiên giới, bây giờ thế mà để một con chó làm tiên đế. Trước đó Phương Chỉ Tinh sở dĩ ấp à ấp úng kia là nàng không thể không thừa nhận đây là mình sỉ nhục lớn nhất. Nàng tâm địa thiện lương, làm sao cũng không nghĩ tới mình một tay nuôi lớn một con chó tại ngày xưa sẽ phản bội mình, cuối cùng trở thành cửu thiên tiên đế. Tốt, phi thường tốt. Đàm Vân âm trầm mà nói, vừa vặn từ Huyền Thiên đại lục phi thăng liền có thể đến cửu thiên tiên giới. Tiểu Thiến, ngươi yên tâm, ca sớm muộn đem chó tiên đế rút gân nhổ cốt, sau đó nhường ngươi tự tay diệt sát. Giờ phút này đã Phương Chỉ Tinh không tiện để cho mình nhìn nàng dung nhan, Đàm Vân cùng đám người cũng liền chưa nhắc lại. Dù sao nữ hài tử là có chút để ý dung mạo của mình. Tạ ơn ca. Phương Chỉ Tinh nói xong tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói khẽ, ca có chuyện ta không biết có nên hay không cùng ngươi nói, ta nói sợ ngươi sẽ tức giận. Nói đi, như là phi thường không tốt sự tình ta tận lực không tức giận là được. Đàm Vân ngồi ở ngọc trên ghế, mỉm cười nói. Kia Tiểu Thiến có thể nói. Phương Chỉ Tinh chi tiết nói, ca, ngày xưa giáng lâm cửu thiên tiên giới thủy nguyên thần giới sứ giả là Linh Hà Thiên Tôn. Là nàng. Đàm Vân toàn thân chấn động, hai tay đem ngọc ghế dựa tay cầm bóp phấn toái. Thẩm Tố Băng nghiêm nghị nói, cái này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân thật đáng chết. Các bạt oánh oánh gật đầu phụ họa nói, đúng vậy, nếu nói kẻ đó nhất vong ân phụ nghĩa, Linh Hà Thiên Tôn thuộc về thứ nhất. Chủ nhân ngày xưa như vậy bồi dưỡng nàng, nàng lại phản bội chủ nhân. Lúc này, ngoại trừ Tố Băng, oánh oánh, Chỉ Tinh, Tí Thiên Ma Viên, Kim Long Thần Sư bên ngoài, những người khác thú, mặc dù không biết Linh Hà Thiên Tôn người thế nào, nhưng có thể đoán ra, nhất định là Đàm Vân ngày xưa coi như người rất trọng yếu. Nếu không, Đàm Vân biết giận dữ như vậy. Phu quân, Linh Hà Thiên Tôn là ai? Đường Mộng Nghệ hàm răng khẽ mở ôn nhu hỏi thăm. Đàm Vân thở sâu, đem lửa giận trong lòng áp chế xuống, trầm giọng nói, là ta ngày xưa nhận lấy một đồ đệ. Nàng cực kỳ thông minh, tại đan thuật một đường ngộ tính nghịch thiên, thế là ta liền truyền thụ đan thuật, cuối cùng nàng lấy đan đạo thành thần. Về sau nàng gả cho Hồng Mông thần giới một vị thần, mà phu quân của nàng chính là Thủy Nguyên Chí Tôn xếp vào tại ta Hồng Mông thần giới gian tế. Cuối cùng, nàng tại phu quân cùng sư phụ ở giữa, lựa chọn phu quân. Nàng phản bội dưỡng dục nàng Hồng Mông thần giới, cùng nàng phu quân cùng Thủy Nguyên Chí Tôn cấu kết làm phản. Nàng là ta Đàm Vân trong cuộc đời này, đều không thể xóa đi sỉ nhục. Sớm muộn có một ngày ta muốn tự tay phế đi nàng, lại để nàng chết không yên lành. Giờ khắc này, Đàm Vân lửa giận trong lòng có thể nghĩ. Phu quân, chúng ta tin tưởng ngươi, nhất định sẽ tự mình thanh lý môn hộ. Tỳ Hồng Thi Giao nói, đứng dậy đi vào Đàm Vân sau lưng, cấp Đàm Vân xoa nắn lấy hai vai an ủi, tốt, đừng nóng giận hại đến thân thể. Huống hồ, không có bất nguyên nhân quan trọng vì một cái phản bội ngươi người, như thế tức giận không đáng. Nghe vậy, Đàm Vân nhẹ gật đầu thở dài một tiếng nói, đúng vậy a, không đáng. Không đáng. Nói xong, Đàm Vân trầm mặc một lát sau, cảm xúc ổn định lại, nhìn xem Phương Chỉ Tinh nói ra tiếp xuống, ngươi đem Huyền Thiên Đại Lục bên trên sự tình an bài một chút. Đợi ngươi xử lý xong về sau, ta liền vũ hóa phi thăng. Chấm chấm chấm. Ở sau đó trong vòng 3 ngày, Phương Chỉ Tinh triệu tập lại hơn 2000 tên tu sĩ đồng minh vũ hóa cảnh cường giả, nói cho chúng cường giả, bây giờ man nhân tộc lãnh chúa, phó lãnh chúa, thống lĩnh cùng thập giai man nhân đã toàn bộ bị đánh giết, còn lại man nhân tộc tuy có mấy trăm triệu, nhưng thực lực thấp, liền để chúng cường giả tự hành xử lý. Phương Chỉ Tinh lại chứng kiến hơn 2000 tên vũ hóa cảnh cường giả tự hành tuyển cử mới minh chủ về sau, liền tại chúng tu sĩ đưa mắt nhìn dưới cùng Đàm Vân đám người bay khỏi Huyền Thiên Tiên Thành. Phương Chỉ Tinh trước khi rời đi, nàng nói cho tu sĩ đồng minh tất cả mọi người, nói nàng mệt mỏi, muốn cùng ca ca tẩu tử nhóm cùng nhau rời đi tìm tu ngộ đạo, hy vọng sớm ngày vũ hóa phi thăng. Thời gian như lưu, nửa tháng sau, Huyền Thiên Sơn mạch chỗ sâu, có một chỗ phương viên vạn dặm trong núi hồ nước. Hồ nước trên không linh khí mờ mịt phảng phất giống như tiên cảnh, hồ này bị Huyền Thiên trong đại lục người xưng là Huyền Thiên Thăng Tiên Hồ.

đây lấn xương trắng hơn tuyết vạn dặm cửa lớn, chính là tất cả tu sĩ biết rõ cửu tử nhất sinh, lại như cũ hướng tới cửa tiên giới. Biết tiến vào cửa tiên giới, liền có thể đến hồng mông cửu đại tiên giới, bên trong một cái tiên giới. Ầm ầm, theo một trận phảng phất đến từ thiên ngoại một ngạt tiếng vang, Đàm Vân trên đỉnh đầu kia tản ra thần thánh khí tức cửa tiên giới, liền từ từ mở ra. Mở ra thời khắc nguyên bản tản ra thất thải hào quang liền không còn sót lại chút gì. Làm vạn dặm cửa tiên giới triệt để mở ra sát na, một chùm thô đạt vạn dặm lại tuyết trắng tiên giới chi quang từ tiên môn bên trong ầm vang nổ bắn ra mà xuống, chiều Đàm Vân thôn phệ mà đi. Tiên giới chi quang bên trong phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa kinh khủng uy năng, làm bao phủ lại Đàm Vân thời điểm, Đàm Vân quát khẽ nói, vũ hóa chi môn tế. Lập tức lơ lửng tại Đàm Vân linh trì bên trong tòa thứ nhất trắng noãn vũ hóa chi môn, bay ra mi tâm, hóa thành trăm trượng chi cự, sừng sững tại Đàm Vân phía trước. Đàm Vân lăng không phóng ra một bước liền lơ lửng tại vũ hóa chi môn bên trong. Sau đó vũ hóa chi môn bên trong tản mắt ra một chùm ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại thiên đạo chi lực sáng chói quang mạc. Đón lấy, năm loại thiên đạo chi lực tan hóa thành ngũ thải tân phân ngũ hành thiên đạo chi lực hình thành một cái quang cầu, đem Đàm Vân bao khỏa trong đó. Đàm Vân sở dĩ chưa đem còn lại phong, lôi, thời gian, không gian, tử vong, quang minh, sáu loại thiên đạo chi lực tế ra, là bởi vì hắn không muốn để cho cửa tiên giới biết được mình có được 11 chủng thuộc tính. Bởi vì trong thiên hạ, trong vũ trụ bao la chỉ có mình đồng thời có 11 chủng thiên đạo chi lực. Như mình đem 11 chủng thiên đạo chi lực tế ra cửa tiên giới một chút liền có thể nhìn ra, mình là hồng mông chí tôn truyền thế. Cho dù nhìn không ra cũng sẽ đem mình cầm tù, sau đó giao cho cửu thiên tiên đế, thậm chí là thủy nguyên chí tôn, hỗn độn chí tôn, cẩn thận thăm dò thân phận của mình. Cho nên, Đàm Vân chỉ thi triển ngũ hành thiên đạo chi lực để cửu tiên giới lầm cho là mình là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành cực phẩm tư chất. Ngoài ra, Đàm Vân rõ ràng, đợi mình chống cự lại thiên giới chi quang về sau, mình linh trì bên trong thập tôn vũ hóa chi môn cùng thập tôn hồng mông thiên thai liền sẽ biến mất, cũng diễn sinh ra một tôn hồng mông phạt thai. Đợi tôn thứ nhất hồng mông phạt thai hình thành về sau, liền sẽ từ vũ hóa cảnh đại viên mãn, bước vào phạt thiên cảnh nhất giai, cũng có thể coi là nhất giai phạt thiên, thành vì thiên nhân chân chính. Đến lúc đó, liền có thể đón thiên nhạc tiến vào cửa thiên giới, thành vì thiên nhân chân chính. Trở thành thiên nhân về sau, linh trì bên trong linh lực liền sẽ diễn biến thành thiên lực, mà tu sĩ linh hồn liền sẽ diễn biến thành thiên hồn. Linh thức thì biết diễn sinh ra thiên thức, Đàm Vân càng rõ ràng hơn tiên nhân thành thần chia làm 7 đại cảnh. Phạt thiên cảnh phía trên theo thứ tự là luyện tiên cảnh, đế nhân cảnh, đế thánh cảnh, đế vương cảnh, đế hoàng cảnh, đại đế cảnh. Mỗi một đại cảnh lại phân làm thập nhị giai, mà tiên đế chính là đại đế cảnh. Ngắn phút chốc về sau, Đàm Vân tôn thứ nhất vũ hóa chi môn tại thiên giới chi quang mẫn diệt dưới tiêu tán vô hình thời khắc, Đàm Vân lại tế ra thứ hai tôn vũ hóa chi môn. Ở sau đó trong vòng nửa canh giờ, Đàm Vân tuần tự tế ra còn lại bát tôn vũ hóa chi môn, thành công chặn lại thiên giới chi quang mẫn diệt. Làm thứ 10 tôn vũ hóa chi môn tức sắp biến mất lúc kia, mênh mông thiên giới chi quang liền biến mất. Ngay sau đó cửa thiên giới bên trong vang lên, làm cho người nhiệt huyết sôi trào thiên nhạc vang vọng giữa thiên địa. Chương 1206 Thông Thiên Tiên Thành. Giờ phút này, Đàm Vân đứng lơ lửng trên không, nhắm lại hai mắt cảm thụ được linh trì bên trong biến hóa. Như có thể nội thị Đàm Vân linh trì, liền sẽ phát hiện hắn linh trì bên trong thập tôn hồng mông thiên thai càng lúc càng mờ nhạt, mấy tức ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, hắn linh trì bên trong nồng đậm màu vàng kim nhạt linh lực càng thêm biến kim hoàng, mấy hơi thở biến thành kim quang lóng lánh kim sắc tiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên. Từ nay về sau, Đàm Vân linh trì bên trong không còn có linh lực, có chính là so linh lực cao cấp tiên nguyên. Sau đó tiên nguyên bắt đầu ở Đàm Vân linh trì trung ương, hình thành một đạo cao tới trăm trượng tiên nguyên phong bạo. Tiên nguyên phong bạo giống như kim sắc tuyền qua cực tốc uốn lượn ở giữa, tạo thành một tôn cao tới trăm trượng Đàm Vân. Này Đàm Vân chính là Đàm Vân tôn thứ nhất hồng mông phạt thai. Hồng mông phạt thai toàn thân kim quang bốn phía, thể bên trong ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ, phong, lôi, thời gian, không gian, tử vong, quang minh 11 chủng, từ hồng mông thiên đạo chi lực tiến giai trở thành hồng mông phạt tiên chi lực. Hồng mông phạt thiên chi lực chính là so hồng mông thiên đạo chi lực cường hãn hơn tồn tại. Tu sĩ căn cứ tự thân tư chất khác biệt mà diễn sinh ra khác biệt phạt thiên chi lực. Tỷ như vũ hóa cảnh đại viên mãn tu sĩ có được phong chi thiên đạo chi lực, như vậy khi hắn tấn thăng phạt thiên cảnh về sau, hắn có phong chi thiên đạo chi lực liền sẽ diễn hóa thành gió chi phạt thiên chi lực. Giờ phút này, làm Đàm Vân tôn thứ nhất hồng mông phạt thai diễn sinh mà thành về sau, thì mang ý nghĩa hắn bước vào phạt thiên cảnh nhất giai. Đồng thời, Đàm Vân giờ phút này não hải sinh ra tam hồn thất phách cực tốc lột xác thành thiên hồn. Tam hồn thất phách gọi chung là linh hồn, bây giờ Đàm Vân linh hồn lột xác thành thiên hồn về sau, liền có thể phóng xuất ra thiên thức. Ông, Đàm Vân sợi tóc bay lên, đem thiên thức phóng thích đến cực hạn. Thiên thức phảng phất giống như vô hình thủy triều, triều huyền thiên vô ưu hồ bốn phương tám hướng cực tốc kéo dài mà đi. 100 triệu dặm, 180 triệu bên trong. 200 triệu dặm, thẳng đến phương viên 500 triệu dặm mới dừng lại. Tiên bên trong chính là thiên giới khoảng cách đơn vị, một tiên bên trong cùng cấp 100 dặm. Bây giờ Đàm Vân Tiên thức có thể bao phủ phương viên 500 triệu dặm chính là phương viên 500 vạn tiên bên trong. Phải biết phổ thông nhất giai phạt tiên tiên thức nhưng bao phủ phương viên 200 vạn tiên bên trong, nhị giai phạt tiên bao phủ phương viên 250 vạn tiên bên trong. Tam giai phạt tiên phương tròn 300 vạn tiên bên trong, tứ giai phạt tiên phương tròn 350 vạn tiên bên trong, ngũ giai phạt tiên phương tròn 400 vạn tiên bên trong. Lục giai phạt tiên phương tròn 450 vạn tiên bên trong, thất giai phạt tiên mới là phương viên 500 vạn tiên bên trong a hát. Mang ý nghĩa vẻn vẹn chỉ là nhất giai phạt tiên Đàm Vân tiên hồn độ mạnh so sánh thất giai phạt tiên. Đồng thời nói rõ, Đàm Vân thi triển Hồng Mông thần đồng về sau, liền có thể dễ như trở bàn tay khống chế phổ thông thất giai phạt tiên. Việc này như truyền đi, chắc chắn đem những cái kia phạt tiên nhóm ngoác mồm kinh ngạc a. Phải biết cảnh giới càng cao, vượt cấp khiêu chiến thực lực thì càng yếu thế, nhưng là Đàm Vân đây. Hắn bây giờ tự tin, trong nháy mắt liền có thể diệt đi thất giai phạt tiên. Như thủ đoạn mình ra hết, dùng 11 chuôi Hồng Mông thần kiếm bố trí kiếm trận đối địch liền có thể diệt đi thập phạt tiên. Cho dù gặp được thập nhất giai cũng có sức đánh một trận. Đàm Vân trên mặt anh tuấn tràn đầy khó mà ngăn chặn vui sướng. Tiểu gia hỏa, chúc mừng ngươi thông qua được thiên giới chi quang khảo nghiệm, chỉ có thông qua khảo nghiệm mới có được phi thăng thiên giới tư cách. Lúc này cửa thiên giới bên trong lại truyền ra cửa thiên giới tang thương thanh âm, tiểu gia hỏa, đây là thân phận của ngươi, thiên bài tiếp lấy. Lập tức một đạo trắng loãng chùm sáng từ cửa thiên giới bên trong bay ra, tại Đàm Vân trong tay hóa thành một khối lớn chừng bàn tay thân phận thiên bài. Đàm Vân phóng xuất ra thiên thức thấm vào trong đó, đón lấy liền có hai hàng chữ viết hiện hiện trong đầu. Nhưng gặp thiên bài bên trên viết phi thăng giả Đàm Vân, huyền thiên đại lục nhân sĩ. Phi thăng mục đích cửu thiên tiên giới, kẻ này tư chất chính là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành cực phẩm tư chất. Thường lão thanh âm lần nữa từ cửu thiên giới bên trong truyền ra, tiểu gia hỏa, làm ngươi đến cửu thiên tiên giới về sau, cửu thiên tiên phủ tiên tướng sẽ an bài ngươi chỗ. Tiết ký thân phận tiên bài không thể mất đi, nếu không, như bị tiên binh tuần tra lúc phát hiện ngươi không có có thân phận tiên bài, như vậy liền sẽ bị xử tử. Đàm Vân ôm quyền nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối minh ký. Ngươi có thể bay thăng lên. Thường lão thanh âm nói xong, lập tức cửa thiên giới bên trong tiên nhạc vang lên lần nữa, đón lấy thất thải rực rỡ hào quang, bao phủ lại Đàm Vân. Đàm Vân cảm nhận được một cỗ nhu hòa bó buộc lực trói buộc lại mình, tiếp lấy thân thể không bị khống chế phóng lên tận trời, chiều vạn dặm chi cự cửa thiên giới bay đi. Chốc lát sau, làm Đàm Vân bị thu hút cửa thiên giới sát na, liền cảm thấy một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê tập nhập não hải. Tiếp lên trước mắt một vùng tăm tối, hắn biết cửa thiên giới ngay tại đem mình truyền tống hướng cửu thiên tiên giới trên đường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dòng dã sau 3 tháng, Đàm Vân hai chân truyền đến dày đặc xúc cảm, trong đầu hắn cảm giác hôn mê cũng đã biến mất. Đón lấy, hắn nhắm hai mắt cảm nhận được một trận quang minh. Hắn từ từ mở mắt phát hiện mình đang đứng tại một tòa to lớn siêu cấp trên truyền tống trận. Đây cái truyền tống trận vậy mà đạt đến phương viên 100 thiên bên trong, cũng là phương viên vạn dặm rộng. Đàm Vân đứng tại trong truyền tống trận ương, nhỏ bé giống như là một con run dế. Đàm Vân vẫn nhìn quen thuộc siêu cấp truyền tống trận, khóe miệng phát họa ra một vòng ý cười. Sở dĩ quen thuộc bởi vì truyền tống trận này bố trí chi thuật vẫn là mình ngày xưa tự mình chỉ điểm tiên trận đại sư bố trí đâu. Đàm Vân lập tức nhắm hai mắt tiến vào minh tưởng, hóa thành một đạo hư ảnh xuất hiện ở Hồng Mông thế giới bên trong Đàm phủ bên trong. Phu quân, chúng ta có phải hay không đã đến tiên giới rồi? Thẩm Tố bằng ánh mắt mong đợi nói. Đúng vậy, đã đến cửu thiên tiên giới thông thiên tiên thành. Đàm Vân từ đáy lòng mà cười. Ngày xưa thân là Hồng Mông chí tôn Đàm Vân, mặc dù đối thế gian 1.8 tỷ vạn thế gian vị diện không rõ lắm, nhưng hắn đối Hồng Mông cửu đại trong thiên giới, mặc cho gì một đại thiên giới đều có chút quen thuộc. Đương nhiên trừ phi bây giờ cửu đại thiên giới đã phát sinh biến hóa, vậy liền coi là chuyện khác. Quá tốt rồi, hi hi. Tiết Tử Yên con mắt lóe ra tiểu tinh tinh, tỷ phu, người ta hào muốn đi xem một chút cửu thiên thiên giới dáng vẻ u cầm. Ngoại trừ Tố Băng, Oánh Oánh, Chỉ Tinh bên ngoài, những người khác cũng là ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Dù sao tiên giới đối với bọn hắn mà nói quả thực quá xa lạ. Đàm Vân nhìn xem Tiết Tử Yên, Ti Hồng, Thi Giao chờ có người nói, các ngươi lại ủy khuất một chút, đợi ta thu xếp tốt về sau liền để các ngươi ra. Các ngươi sau khi ra ngoài, nguyên bản đụng chạm đến vũ hóa phi thăng thời cơ liền lại biến thành phạt thiên cảnh giới kết giới, chỉ muốn các ngươi tự hành đột phá liền có thể bước vào phạt thiên cảnh nhất giai. Thẩm Tố Băng doanh doanh cười nói, phu quân nên nói chú ý hạng mục, ta đã cùng bọn hắn nói qua. Bây giờ Tiểu Thiến vẫn chỉ là vũ hóa cảnh bát trọng, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp lấy tới tiên thạch, tới mua quần linh thạch cho nàng tu luyện, để nàng sớm ngày tấn thăng phạt tiên cảnh. Thẩm Tố Băng trong miệng, tiên thạch kia là tiên giới thông dụng tiền tệ. Một khối cực phẩm tiên thạch bằng 100 khối thượng phẩm tiên thạch, bằng 1 vạn khối trung phẩm tiên thạch, bằng 100 vạn khối hạ phẩm tiên thạch. Đàm Vân đồng ý gật đầu nói, chúng ta bây giờ người không có đồng nào, là phải nghĩ biện pháp đến đại lượng tiên thạch, cũng phải nghĩ biện pháp thu hoạch tài nguyên tu luyện. Không đợi Đàm Vân nói xong, đột nhiên nghe được một đạo tràn đầy ngạo mạn thô cuồng thanh âm truyền lọt vào trong tai, thế gian vị diện kẻ ti tiện, tranh thủ thời gian cút cho ta xuất truyền tống trận. Chương 1207, Di khí chi địa. Nghe vậy, đứng tại trong truyền tống trận Ương Đàm Vân thối lui ra khỏi Minh Tưởng, ngăn chặn lấy lửa giận trong lòng, bất động thanh sắc mở ra hai mắt. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng gặp Đông Phương truyền tống trận vùng ven, một ngồi tại tiên trên ghế, người mặc cực phẩm tiên khí áo giáp trung niên tướng lĩnh, dùng ánh mắt khinh thường nhìn mình chằm chằm. Bởi vì Đàm Vân tu luyện Hồng Mông thần đồng, cho nên có thể một chút nhìn ra cao hơn chính mình xuất nhất đại cảnh giới người, chỉ là hiện tại Đàm Vân lại nhìn không ra tu vi của đối phương. Hiển nhiên trung niên tướng lĩnh chí ít cũng là luyện tiên cảnh nhị giai. Đàm Vân có tự mình hiểu lấy, đối phương như muốn giết mình, 100 cái chính mình cũng không phải đối thủ. Lão tử nhớ kỹ ngươi, sau này có cơ hội, liền trở lại diệt ngươi. Đàm Vân trong lòng hung tợn nghĩ đến, trên mặt lại biến thành một bộ thất kinh dáng vẻ trong chiều năm tướng lĩnh bay đi. Không bao lâu, Đàm Vân lấy một bộ nơm nớp lo sợ dáng vẻ, bay thấp tại cái kia trung niên tướng lĩnh trước người, vãn bối mới đến, có gì chỗ không đúng, mong rằng thượng tiên thông cảm nhiều hơn. Tốt, bớt nói nhiều lời. Cái kia trung niên tướng lĩnh không nhịn được nói, đem thân phận tiên bài đưa cho bản tiên đem nhìn một cái. Đúng đúng đúng, Đàm Vân cười làm lành, đem thân phận tiên bài từ trong càn khôn giới xuất ra, hữu thủ chiều đối phương truyền tới. Người đây sâu kiến có hiểu quy củ hay không? Trung niên tướng lĩnh chửi bới nói, người cái này từ thế gian vị diện phi thăng người hạ đẳng, cấp bản tiên đem quỳ xuống, hai tay đưa cho bản tiên tướng. Hắn rõ ràng, từ xưa đến nay, tại bất kỳ một cái nào tiên giới, cũng có vũ hóa cảnh trở xuống tu sĩ, những tu sĩ này chính là bản thổ người, cũng là thượng đẳng nhân. Mà tất cả thế gian vị diện phi thăng giả, bị tiên giới bản thổ người xưng là người hạ đẳng. Năm đó Đàm Vân leo lên Hồng Mông Chí Tôn chi vị lúc từng dưới lệnh hủy bỏ bên trên người hạ đẳng phân chia, định ra tiên luật, không được kỳ thị thế gian vị diện phi thăng giả, thế nhưng là Đàm Vân hiện tại xem ra theo mình tiến vào vạn thế luân hồi, tiên giới lại khôi phục vốn có xem thường thế gian vị diện phi thăng giả quan niệm. Đàm Vân trong lòng đem trung niên nhân tổ tông 18 đời hết thảy thăm hỏi một lần về sau, hắn song quyền không khỏi có chút nắm chặt ngăn chặn lấy lửa giận, đang muốn ứng đối ra sao lúc bỗng nhiên, một đạo ẩn chứa không vui tiếng trời từ Đàm Vân sau lưng vang lên, "Vạn phó tướng, ngươi uy phong thật to." Hẳn là thế gian vị diện phi thăng giả, đều là nô bộc của ngươi. Gặp ngươi cũng đến quỳ. Đàm Vân theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng gặp thiên khí mờ mịt trong hư không, một vị nhìn không ra tu vi lam váy thiếu nữ, lăng không bay thấp tại Đàm Vân sau lưng. Thiếu nữ ước chừng đôi tám xuân xanh, dáng người cao gầy, dáng người trước sau lồi lõm, một đầu tóc dài đen nhánh như thác nước rủ xuống huyền tại trên vai thơm. Nàng có được một trương dung nhan tuyệt thế, đẹp đến mức để bất kỳ nam nhân nào không tự chủ được muốn nhìn, nhưng lại có rất nhiều nam nhân không dám nhìn tới. Bởi vì nàng có một cái thân phận hiền hách, chính là cửu thiên tiên giới bên trong thập đại tiên thành một trong, thông thiên tiên thành thành chủ hòn ngọc quý trên tay Âu Dương ôm tùm. Nàng có một đôi biết nói chuyện đôi mắt đẹp, giờ phút này chính lạnh như băng đến nhìn chằm chằm kia vạn phó tướng. Cái kia trung niên tiên tướng, mãnh kinh, lập tức từ tiên trên ghế nhảy dựng lên, bịch. Một tiếng, quỳ một gối xuống tại Âu Dương ôm tùm trước người, đầu cũng không dám nhấc, cung kính dị thường nói, "Vạn Bảo Sơn gặp qua Âu Dương thượng tiên." "Gặp qua Âu Dương thượng tiên." Trung niên tiên tướng sau lưng hai hàng phạt thiên cảnh tiên binh, vội vàng quỳ hướng Âu Dương ôm tùm. Nghe được thượng tiên, hai chữ, Đàm Vân trong lòng giật mình. Hắn rõ ràng tại tiên giới, gặp được tu vi cao hơn chính mình người, liền xưng là thượng tiên. Đã Vạn Bảo Sơn gặp thiếu nữ về sau cung kính hô hào thượng tiên, kia họ Âu Dương thiếu nữ tu vi định tại Vạn Bảo Sơn phía trên. Đồng thời, Đàm Vân lại có chút mê hoặc. Hắn rõ ràng cửu thiên tiên giới có thập đại tiên thành, nhưng trọng điểm là thiết lập ở thập đại tiên thành cùng cái khác bên trong tòa tiên thành truyền tống trận đều do cửu thiên tiên phủ trực tiếp phái người thẩm tra, mà không phải thập đại tiên thành thành chủ phụ trách. Cũng là nói cái này Vạn Bảo Sơn là cửu thiên tiên phủ người, như thế nào đối thiếu nữ trước mặt quỳ xuống. Đàm Vân bất động thanh sắc thầm nghĩ, chỉ có hai loại tình huống, thứ nhất thiếu nữ này là cửu thiên tiên phủ người. Thứ hai, thiếu nữ thân phận rất không tầm thường. Lúc này Âu Dương ôm tùm lạnh như băng nhìn xem Vạn Bảo Sơn, ngươi cấp bản tiểu thư nhớ kỹ, liền xem như ngươi cửu thiên tiên phủ người cũng không thể tại ta thông thiên tiên thành làm sằng làm bậy khi nhục thế gian vị diện người. Ngươi nhớ rõ ràng, mặc kệ cửu thiên tiên giới những người khác nghĩ như thế nào, nhưng là tại bản tiểu thư trong lòng, thế gian vị diện phi thăng giả cùng chúng ta sinh trưởng ở địa phương cửu thiên tiên giới người không có gì khác nhau. Ta không thích nghe đến người hạ đẳng ba chữ, ngươi nhớ rõ ràng sao? Vạn Bảo Sơn giống như là gà con mổ thước liên tiếp gật đầu, vãn bối nhớ kỹ, vãn bối nhớ kỹ. Hừ, Âu Dương ôm tùm lãnh hừ một tiếng về sau, lập truyền thân thể mềm mại, đang muốn rời đi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền bỗng nhiên thu tay nhìn xem Đàm Vân. Nàng kia tựa hồ có thể khiến người ta băng lãnh đến thực chất bên trong ánh mắt bên trong, nổi lên một chút kinh ngạc. Truy cập để đọc truy. Hiện nàng thấy qua vô số từ thế gian vị diện bên trong phi thăng giả, vẫn là lần đầu nhìn thấy có người dám không e dè nhìn xem mình người. Xem ra cô nàng này, nhân phẩm còn không sai. Đàm Vân nói thầm một tiếng về sau, ôm quyền nói, đa tạ thượng tiên hỗ trợ giải vây. Tiện tay mà thôi, không cần tạ. Âu Dương ôm tùm coi thường Đàm Vân, lạnh như băng nói xong, liền hư không tiêu thất không thấy. Đàm Vân có chút im lặng, hắn sở dĩ nói tạ cũng là làm bộ dáng, kỳ thực Đàm Vân căn bản không muốn tạ. Hắn thấy, hắn có mấy loại biện pháp có thể hóa giải không để cho mình quỳ xuống sự tình, nhưng là cô nàng này, mặc dù là hảo tâm giúp mình giải vây, kỳ thực biết cho mình dẫn xuất càng ma túy hơn phiền. Quả nhiên, lúc này, Đàm Vân trong đầu vang lên Vạn Bảo Sơn phẫn nộ thanh âm, bởi vì ngươi người hạ đẳng này, làm hại bản tiên đem chọc giận tới chúng ta Cửu Thiên Tiên phủ tương lai thiếu phu nhân, lão tử có ngươi hào hào mà chịu đựng. Vạn Bảo Sơn truyền âm qua đi, trong lòng hung tợn nói: Âu Dương Ung Tùng, nếu không phải chúng ta thiếu chủ đối ngươi tình hữu độc chung, coi như ngươi là toàn bộ Cửu Thiên Tiên giới cửu đại kỳ tài một trong, ta có Cửu Thiên Tiên phủ làm chỗ dựa, ta chả lẽ lại sợ ngươi? Gái điếm túi, ngươi là Cửu Thiên Tiên giới lục đại mỹ nữ lại như gì? Tương lai còn không phải bồi chó nhi tử tại trên giường phiên vân phúc vũ. Ta nhổ vào, Vạn Bảo Sơn những lời này, hắn cũng chỉ là dám tại thầm nghĩ trong lòng, cho hắn một vạn cái lá gan, hắn đều không dám nói ra. Lúc này, nhìn xem Vạn Bảo Sơn nhìn lấy mình khi ăn người ánh mắt, Đàm Vân trong lòng cười lạnh, mình khổ gì không có nhận qua. Chỉ thì sát mình, khổ gì chính mình cũng có thể chịu. Người cái này ti tiện người hạ đẳng, còn thất thần làm gì? Vạn Bảo Sơn bên cạnh một phạt thiên cảnh lục trọng thiên binh, đối Đàm Vân khiển trách quát mắng, còn không mau đem thân phận thiên bài cầm cho chúng ta Vạn phó tướng. Đúng đúng đúng, Đàm Vân vội vàng ứng thanh, liền hai tay cung kính đem thân phận thiên bài đưa cho Vạn Bảo Sơn. Lúc này Đàm Vân trong lòng sát ý bốc hơi mà lên, như đổi lại một cái địa phương không người, Đàm Vân bảo đảm đem tên kia nhục nhã mình thiên binh, một bàn tay tươi sống hút chết. Vạn Bảo Sơn một tay lấy Đàm Vân đưa tới thân phận thiên bài, nắm ở trong tay, khi hắn phóng thích tin tức thấm vào thiên bài bên trong, tra xét xong Đàm Vân thân phận tin tức về sau, bỗng nhiên trên mặt cười gằn nói: "Tốt phi thường tốt, bản tiên đem chính đang nghĩ biện pháp đem ngươi lấy tới di khí chi địa, không nghĩ tới ngươi là Huyền Thiên Đại Lục phi thăng giả, dạng này vừa vặn y theo Cửu Thiên Tiên giới tiên quy, ngươi bị đẩy đi đến di khí chi địa." Chương 1208, sâu kiến, nâng lên di khí chi địa, Vạn Bảo Sơn khóe miệng rõ ràng buộc vòng quanh âm hiểm ý cười. Hắn thấy chỉ muốn cái này Đàm Vân tiến vào di khí chi địa cũng liền cách tử vong không xa. Di khí chi địa, Đàm Vân trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn ngày xưa là Hồng Mông Chí Tôn lúc, nhưng cũng không nghe nói qua Cửu Thiên Tiên giới sẽ có một chỗ như vậy. Một cỗ dự cảm bất thường tự nhiên sinh ra, đã là di khí chi địa quả quyết không phải địa phương tốt gì. Lúc này, Vạn Bảo Sơn miệt thị Đàm Vân, ha ha cười nói, biết cái gì gọi là di khí chi địa sao? Không biết, Đàm Vân dương giả dạng làm một bộ kinh sợ dáng vẻ. Muốn biết sao? Vạn Bảo Sơn một bộ miêu hí con chuột dáng vẻ. Muốn, Đàm Vân chững chạc đàng hoàng nhẹ gật đầu. Vạn Bảo Sơn một bộ đem Đàm Vân đùa bỡn trong lòng bàn tay trạng thái, quyền kia thiên tướng, không ngại nói cho ngươi cái này ti tiện người hạ đẳng. Ngươi nghe cho kỹ, cái gọi là di khí chi địa chính là bị ta Cửu Thiên Tiên giới vứt địa phương, mà ngươi tiến vào di khí chi địa liền mang ý nghĩa ngươi bị Cửu Thiên Tiên giới từ bỏ. Vậy tại Cửu Thiên Tiên giới cực tây chi địa là làm nay Cửu Thiên Tiên đế mở ra tới một cái độc lập thời không. Đây độc lập thời không bên trong tài nguyên tu luyện cằn cỗi, bên trong đều là tại Cửu Thiên Tiên giới bên trong cùng hung cực ác tội phạm. Vậy không có thiên quy ước buộc, bên trong tiên nhân vì tài nguyên tu luyện thiêu sát cướp đoạt, mỗi ngày đều có rất nhiều người chết đi. Tốt, bản tiên đem không muốn lại cùng ngươi nhiều lời, tóm lại tại trong loạn thế, ngươi chỉ là một cái phạt thiên cảnh nhất giai sâu kiến, đi đoán chừng sống không quá một ngày. Ha ha ha, a ha ha ha, Vạn Bảo Sơn cười trên nỗi đau của người khác, nhìn chằm chằm Đàm Vân, cất tiếng cười to nói, người hạ đẳng, ngươi không nghĩ tới a. Ngươi không nghĩ tới, ngươi vừa mới phi thăng tới tiên giới, liền sẽ bị vứt bỏ a. Còn có, bản tiên đem nói cho ngươi, ngươi tại Huyền Thiên Đại Lục có lẽ là cái kiêu hùng một người như vậy vật, nhưng là ngươi đến Cửu Thiên Tiên giới, ngươi cùng sâu kiến không có gì khác biệt, ngươi cái rắm cũng không bằng. Giờ phút này, Đàm Vân cúi đầu không nói, lửa giận trong lòng có thể nghĩ. Tâm hắn âm thanh kiên định, mẹ nó, di khí chi địa lại như gì? Loạn thế xuất anh hùng, lão tử đi chinh phục di khí chi địa cũng được. Còn có, cho dù là di khí chi địa, đó cũng là tại Cửu Thiên Tiên giới bên trong, tài nguyên tu luyện cằn cỗi, chỉ là cùng di khí chi địa bề ngoài so thôi. Lão tử đi tài nguyên tu luyện như thường có thể tới thủ. Nghĩ tới đây, Đàm Vân tâm tình thư sướng rất nhiều. Trong lòng hắn, mọi thứ đều có tính hai mặt, đã di khí chi địa không nhận Cửu Thiên Tiên phủ chú ý, vậy mình ở nơi đó tu luyện cũng không tránh khỏi chính là một cái chỗ xấu. Lúc này, Vạn Bảo Sơn quay đầu về, trong đó một tên phạt thiên cảnh thập nhị giai tiên binh ra lệnh, các ngươi phụ trách đem người hạ đẳng này áp giải đến di khí chi địa. Thuộc hạ tuân mệnh, kia trung niên tráng hán lĩnh mệnh về sau, trừng mắt Đàm Vân, tiếng trầm như sấm, người hạ đẳng, theo ta đi. Nói trung niên tráng hán, liền quay người bước ra truyền tống trận biên giới, tiến vào một tòa cao tới mấy ngàn trượng trong thời không điện. Đàm Vân thở sâu cũng đi vào theo, cấp lão tử đứng lên trên. Kia tiên binh chỉ vào trong thời không điện một cái truyền tống trận, hùng hùng hổ hổ nói. Mã là qua bích ta Đàm Vân sớm muộn cũng có một ngày sẽ rời đi di khí chi địa, sau đó lại muốn ngươi chết không yên lành. Đàm Vân chắc chắn chú ý về sau, đứng ở trên truyền tống trận. Chợt trong truyền tống trận bộc phát ra một chùm quang mạc, làm quang mạc biến mất lúc Đàm Vân liền biến mất không thấy gì nữa. Đàm Vân tại cực độ trong mê muội tại đường hầm không thời gian bên trong qua lại. Dòng dã 8 tháng về sau, Đàm Vân cảnh tượng trước mắt biến đổi, liền xuất hiện tại một mảnh hoang vu bình nguyên bên trên. chính mắt trông thấy chỗ cỏ hoang tùng sinh thiên địa tiên khí mỏng manh cơ hồ không có. Mẹ nó, đây là nơi quái quỷ gì? Đàm Vân nhịn không được mắng to một tiếng, lại trầm giọng nói, dòng dã truyền tống 8 tháng, nơi đây khoảng cách thông thiên tiên thành thật là đủ xa. Đàm Vân dựa theo thời gian tính toán, lấy mình trước mắt tốc độ phi hành, như từ thông thiên tiên thành, bay đến di khí chi địa chỉ ít cũng muốn phi hành 660 năm. Bởi vậy có thể thấy được cửu thiên tiên giới sự mênh mông. Nhập gia tùy tục, Đàm Vân bình phục có chút tâm tình phiền não về sau quyết định việc cấp bách có mấy món sự vụ bất xác nhận một chút. Chuyện của tôi.vn. Thứ nhất, vì gì Vạn Bảo Sơn nói huyền thiên đại lục phi thăng giả sẽ bị vứt bỏ. Thứ hai, di khí chi địa địa thế kết cấu, không gian có bao nhiêu lớn. Thứ ba, di khí chi địa có nào thế lực. Thứ tư, di khí chi địa bên trong có bao nhiêu người. Phải chăng có tiên thảo tiên quáng, còn có phường thành. Lúc này, Đàm Vân cũng không lo lắng, sẽ có người tới cướp sạch chính mình. Bởi vì cánh đồng hoang vu này bên trong như thế cằn cỗi thiên địa tiên khí càng là mỏng manh cùng không có giống như đây địa phương cướp chim cũng không có, làm sao lại có người đến. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân tiến vào minh tưởng, đi tới hồng mông chi tâm bên trong đàm phủ bên trong, đem được an bài đến vứt bỏ sự tình, nói cho đám người. Đám người tức giận không thôi. Đàm Vân trấn an chúng nữ về sau, liền nói cho đám người, đợi mình đem tình huống bên ngoài thăm dò rõ ràng về sau, lại để cho đám người ra. Phu quân, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Thẩm Tố Băng lo lắng nói, an toàn đệ nhất. Đàm Vân cấp Thẩm Tố Băng cùng đám người ném đi an tâm thiếu dung về sau, liền thối lui ra khỏi minh tưởng. Đàm Vân vừa mới chuẩn bị chiều bốn phía thăm dò lúc bỗng nhiên đã nhận ra cái gì, hắn thân ảnh lóe lên, liền núp ở eo sâu trong cỏ hoang. Ha ha ha ha, ngươi là trốn không thoát, đem trên người tài vật hết thảy giao ra, sau đó đại gia ta lưu ngươi toàn thây. Nghe vậy, trong bụi cỏ Đàm Vân ngưng thần nín hơi, ánh mắt xuyên thấu qua cỏ hoang khoảng cách tiếp lấy con ngươi co rụt lại, phát hiện một tam đại năm thô trung niên đại hán, toàn thân tràn ngập phạt thiên cảnh ngũ giai khí tức lăng không đuổi theo một máu me khắp người, phạt thiên cảnh tứ giai thanh niên. Giờ phút này, thanh niên tình huống tràn ngập nguy hiểm. Thanh niên áo bào đen một bên miệng phun tiên huyết, một bên chiều Đàm Vân bay tới, hắn cũng không quay đầu lại phẫn nộ quát, lăn đại gia ngươi, nhị đại gia, tam đại gia, tiên thạch là ngươi, gia gia ta dùng tới mua phạt thiên đan, ta quả quyết sẽ không cho ngươi. Về phần gia gia mệnh, ngươi có bản lĩnh, ngươi tự đuổi kịp gia gia về sau lấy là được. Hiển nhiên thanh niên áo bào đen là cái ngoài miệng không thiệt thòi người. Thanh niên áo bào đen hậu phương, một tiên bên trong bên ngoài hư không kia hôi bào đại hán, giận quá mà cười nói, không biết tự lượng sức mình gì đó, ngươi liền đợi đến bị ta đuổi kịp sau bị diệt sát đi. Hô hấp ở giữa thanh niên áo bào đen liền từ Đàm Vân trên đỉnh đầu lướt qua, đúng lúc này, Đàm Vân đằng không mà lên, đứng lơ lửng trên không tại trên cánh đồng hoang không. Đàm Vân nhìn qua bay tới trung niên đại hãn, tinh mâu bên trong toát ra không che giấu chút nào sát ý, người nghĩ muốn cường thủ hào đoạt cũng không sao, còn muốn cướp người ta thiên thạch, sau đó lại để người ta diệt sát, ngươi không cảm thấy quá tàn nhẫn sao? Trung niên đại hán lăng không dừng lại, liền lơ lửng tại Đàm Vân trước người ngoài trăm trượng, hắn lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm Đàm Vân. Nhưng khi phát hiện Đàm Vân chỉ là phạt thiên cảnh nhất giai lúc, hắn đột nhiên cười, nhìn xem Đàm Vân ánh mắt giống như là nhìn xem đồ ngốc, ha ha ha ha, thật sự là cười chết ta rồi, ta tưởng rằng phương nào cường giả, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ đó nguyên lai là cái phạt thiên cảnh nhất giai sâu kiến. Chương 1209, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Lúc này, chính đang chạy trốn thanh niên áo bào đen, đột nhiên lăng không dừng lại, không chút do dự chiều Đàm Vân vòng trở lại, lòng nóng như lửa đốt quát to, tiểu huynh đệ, ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn, để ta ở lại cản hắn, ngươi tranh thủ thời gian chạy. Nghe vậy, Đàm Vân trong lòng có chút ấm áp, ai nói di khí chi địa bên trong đều là tội ác tày trời chi đồ. Đàm Vân từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc vô luận tại bất kỳ địa phương nào, đều sẽ có tâm địa thiện lương người. Chạy, cái kia trung niên đại hán cười khẩy nói, có thể trốn được không? Ngừng cười, trung niên đại hán âm trầm mà nhìn xem Đàm Vân, giọng điệu bá khí nói, cấp ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, đem trên thân tất cả tài vật giao ra, sau đó ta lưu ngươi toàn thây. Thứ hai, ta đem ngươi chém thành muôn mảnh, ngươi tài vật đồng dạng là ta. Ngươi lựa chọn đi. Nghe vậy, Đàm Vân cười, đó là một loại cười bên trong ẩn chứa sát ý thiếu dung. Hắn quay đầu nhìn qua bay tới thanh niên áo bào đen, nói, yên tâm, ta giết hắn như giết chó. Thanh niên áo bào đen khóe miệng rút mạnh rút, bị Đàm Vân một câu lôi đến suýt nữa lăng không ngã quỵ, đậu đen rau muống, ngươi mẹ nó ngớ ngẩn sao? Ngươi chỉ là phạt thiên cảnh nhất giai, hắn nhưng là ngũ giai. Hắn một ngón tay đều có thể đâm chết ngươi hơn ngàn lần. Đàm Vân im lặng, không tiếp tục để ý thanh niên áo bào đen. Đàm Vân nhìn trung niên đại hán, lạnh như băng nói, ta cũng cho hai ngươi chủng lựa chọn. Loại thứ nhất, chủ động đem trên người ngươi tài vật giao ra, sau đó tự đoạn một tay, cút cho ta. Loại thứ hai, ta diệt ngươi, sau đó trên người ngươi tài vật về ta. Nghe xong, trung niên đại hán ánh mắt hung ác nói, cái đồ không biết trời cao đất rộng, đi chết đi. Trung niên đại hán thể nội thiên lực phun ra ngoài, từ trên cánh đồng hoang không khí thế hoảng sợ lăng không xuyên thẳng qua, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện tại Đàm Vân trước người, cười gần nói, đi chết. Trung niên đại hán hữu thủ hóa chảo, hổ hổ sinh phong, xé rách hư không, chiều Đàm Vân mặt chộp tới. Hắn thấy diệt sát phạt thiên cảnh nhất giai Đàm Vân cùng bóp chết một con ruồi đồng dạng đơn giản. Ngớ ngẩn tiểu tử, không có bản sự tựu đừng đi ra hỗ trợ, ngươi đây mẹ nó đơn giản chính là làm trở ngại chứ không giúp gì. Ngươi đại gia nếu là không ra ta hiện tại đoán chừng đã chạy trốn. Kia máu me khắp người thanh niên áo bào đen, mặc dù đối Đàm Vân hùng hùng hổ hổ, nhưng vẫn là chiều Đàm Vân phía sau lưng vọt tới, nghĩ muốn giải cứu Đàm Vân. Kẻ đó ngớ ngẩn, đại gia ngươi, cấp lão tử chết đi. Đàm Vân hừ lạnh ở giữa thân thể nghiêng về phía trước, cũng không quay đầu lại, chiều sau lưng bay tới thanh niên áo bào đen, sau đạp suốt một cước. Cùng lúc đó, Đàm Vân hời hợt hướng phía trước vung ra một quyền, nghênh đánh vào trung niên đại hán móng phải bên trên. Ầm, một ngạt chi âm vang lên lúc thanh niên áo bào đen căn bản chưa bắt được Đàm Vân chân phải, liền bị Đàm Vân một cước sau đạp ở trên lồng ngực. Phốc, thanh niên áo bào đen thần sắc hoảng sợ miệng phun tiên huyết giống như là như diều đứt dây, nặng nề mà đập vào hoang trong bụi cỏ. Thanh niên áo bào đen giờ phút này, nội tâm nhấc lên ngập trời giật mình lãng. Hắn không nghĩ tới, phạt thiên cảnh tứ giai mình, sẽ bị Đàm Vân một cước đạp bay. Càng lệnh thanh niên áo bào đen chấn kinh hoảng sợ một màn phát sinh. Răng rác, a hát, tay của ta, thanh niên áo bào đen nghe cốt cách đứt đoạn âm thanh cùng thê thảm tiếng kêu rên, hắn theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng gặp trung niên đại hán hóa trảo hữu thủ bị Đàm Vân một quyền oanh bạo, huyết dịch phun tung tóe đoạn chỉ cùng bay. Oanh, một tiếng, cái kia trung niên đại hán giống như là thiên thạch bị Đàm Vân oanh tại đại địa bên trên. Mà trung niên đại hán toàn bộ cánh tay phải không cách nào tiếp cận Đàm Vân một quyền chi lực liền triệt để bạo vỡ đi ra. Ngọa tào thần lực nha. Thanh niên áo bào đen hoảng sợ nói ta hắn đại gia nhìn thấy cái gì. Phạt thiên cảnh nhất giai, một quyền phế đi phạt thiên cảnh ngũ giai. Kinh hô qua đi thanh niên áo bào đen run rẩy từ dưới đất bò dậy, khóe miệng một bên đổ máu, một bên cười hắc hắc lung la lung lay bay đến Đàm Vân sau lưng cười bị ổi nói, đại lão ngài tốt ta gọi Sở Tiêu Sái. Ngậm miệng, Đàm Vân lười nhắc cùng thanh niên áo bào đen nói nhảm, một tiếng quát mắng, Sở Tiêu Sái lập tức ngậm miệng không nói. Sùng bái nhìn qua Đàm Vân, thao, lão tử hôm nay nhận thua. Trung niên đại hán từ trên mặt đất đứng lên, nhìn hằm hằm Đàm Vân, tiểu tử ngươi, lão tử nhớ kỹ ngươi. Liêu câu tiếp theo vô lực uy hiếp, trung niên đại hán đằng không mà lên, liền muốn đào mệnh. Ngươi có thể trốn sao? Đàm Vân hờ hững thanh âm nói xong, hắn đứng chắp tay từ trong hư không phóng ra một bước liền vượt qua mấy trăm trượng hư không, một cước đạp hướng trung niên đại hán phía sau lưng. Ta liều mạng với ngươi. Trung niên đại hán hoảng sợ Đàm Vân tốc độ thời khắc tả giữa ngón tay tiên giới hồng quang lóe lên, một thanh trung phẩm tiên khí kiếm bản rộng trống rỗng mà xuất, thể nội thổ chi phạt tiên chi lực điên cuồng tràn vào kiếm bản rộng bên trong, thân thể lăng không xoay tròn, chiều Đàm Vân chân phải chém tới. Phanh, rầm rầm, tại Sở Tiêu Sái ánh mắt khiếp sợ bên trong, Đàm Vân một cước liền đem kiếm bản rộng đạp nổ tung đến. Mẹ nó, cái kia trung niên đại hán hoảng sợ không thôi, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Người nào, đương nhiên là người giết ngươi. Đàm Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, thân thể lăng không dán lên, một cái bạt tai quất vào trung niên trên mặt đại hán. Không, trung niên đại hán tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, chỉnh cái đầu giống như là dưa hấu bạo vỡ đi ra, thi thể không đầu phun trào ra huyết dịch rơi đập tại trên cánh đồng hoang. Đàm Vân đứng lơ lửng trên không, ngoác ở giữa trên thi thể tiên giới, liền tự hành thoát ly thi thể ngón trỏ trái bên trên tu hút Đàm Vân trong tay. Tượng phẩm tiên giới, không sai không sai. Đàm Vân cười, phóng thích tiên thức thấm vào tiên trong nhẫn, phát hiện trong nhẫn ngoại trừ chỉ có 300 khối hạ phẩm tiên thạch bên ngoài cũng không có cái khác tài vật. Tiên thạch dáng vẻ cùng linh thạch bên ngoài quán cực kỳ tương tự, chỉ là tiên thạch bên trong ẩn chứa chính là tiên lực mà không phải linh lực. Ngoài ra tiên lực cùng tiên nguyên chỉ là danh tự không giống mà thôi, tiên lực chính là tiên nguyên chính là tiên lực. Sau đó, Đàm Vân đem trong càn khôn giới tất cả vật phẩm chứa vào tiên trong nhẫn, liền đem càn khôn giới tiện tay vứt bỏ. Ngươi qua đây. Đàm Vân chậm rãi quay người chiều thanh niên áo bào đen ngoắc ngón tay. Đúng đúng đúng, thanh niên áo bào đen cười lăng không lơ lửng tại Đàm Vân trước người, khom người nói tiểu đệ Sở Tiêu Sái, gặp qua đại lão, đa tạ đại lão ân cứu mạng, tiểu đệ đối với ngài sùng bái chi tình, giống như nước sông cuồn cuộn. Dừng lại, Đàm Vân im lặng nói. Đúng đúng đúng, Sở Tiêu Sái cúi đầu khom lưng nói, đại lão có gì chỉ thị thỉnh giảng. Ta vừa tới di khí chi địa có rất nhiều sự tình không rõ ràng, cho nên hỏi một chút ngươi. Đàm Vân nói, tiểu đệ biết gì nói nấy. Sở Tiêu Sái đột nhiên giật mình, thần mã, ngài, vừa tới di khí chi địa, mặc hẳn là, ngài là vừa vạn phi thăng giả, không sai ta là hôm nay mới đến cửu thiên tiên giới, sau đó liền được đưa vào di khí chi địa. Đàm Vân nói, đậu đen rau muống, Sở Tiêu Sái chấn kinh cực kỳ, ngài cái này cũng quá điên cuồng a. Ngài vừa mới phi thăng trở thành phạt thiên cảnh nhất giai, liền dễ như trở bàn tay tiêu diệt phạt thiên cảnh ngũ giai. Sở Tiêu Sái trong lòng rung động có thể nghĩ. Đồng thời, hắn nhìn qua Đàm Vân, giống là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Bởi vì hắn từ huyền thiên đại lục phi thăng, đến cửu thiên tiên giới, đã qua đến 30 thiên năm, tại không có quá nhiều tài nguyên tu luyện dưới, mới thật không dễ dàng tấn thăng đến phạt tiên cảnh tứ giai. Thế nhưng là người ta đây, vừa mới phi thăng lên đến, liền giữa lúc giơ tay nhấc chân tiêu diệt phạt tiên cảnh ngũ giai cường giả. Đây là khái niệm gì? Loại này vượt cấp khiêu chiến năng lực Sở Tiêu Sái chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Chương 1210, cục diện hỗn loạn. Nhìn xem khiếp sợ không thôi Sở Tiêu Sái, Đàm Vân hỏi, ta có một ít sự tình muốn hỏi ngươi. Hắc hắc, xin mời ngài nói. Sở Tiêu Sái mặc dù mang theo tổn thương nhưng vẫn tại cười. Hắn hiện tại đối Đàm Vân có thể nói là sùng bái đến mức độ không còn gì hơn. Đàm Vân như có điều suy nghĩ nói, thứ nhất, vì gì Thông Thiên Tiên Thành Vạn Bảo Sơn nói Huyền Thiên Đại Lục phi thăng giả sẽ bị vứt bỏ. Lúc này Sở Tiêu Sái sững sờ tiếp lấy cười nói, đại lão, nguyên lai ngài cũng là Huyền Thiên Đại Lục phi thăng tới a hát. Ngài không biết tiểu đệ cũng là từ Huyền Thiên Đại Lục phi thăng, bất quá. Tiểu đệ làm sao chưa bao giờ thấy qua ngài. Ngươi cũng là Huyền Thiên Đại Lục tới. Đàm Vân đối Sở Tiêu Sái sinh lòng hảo cảm. Đúng vậy a, Sở Tiêu Sái thở dài nói, ngày xưa ta cũng là Huyền Thiên Đại Lục nhất đại ngưu nhân, có ai nghĩ được hiện tại luân lạc tới loại tình trạng này. Sở Tiêu Sái cảm khái qua đi, hiếu kỳ nói, đại lão. Ngạch không, sau này tiểu đệ gọi ngài lão đại đi. Lão đại a hát, dựa theo thế gian thời gian, ta mới phi thăng 3000 năm, ta đối Huyền Thiên Đại Lục bên trên cường giả thế nhưng là thuộc như lòng bàn tay, vì hà tiểu đệ nhưng chưa từng thấy qua ngài. Đàm Vân cười nói, ta lâu dài bế quan, không hỏi thế sự, ngươi chưa thấy qua ta cũng thuộc về bình thường. Lão đại thực chính là cao nhân. Sở Tiêu Sái cười hắc hắc, từ nay về sau tiểu đệ đi theo ngài lăn lộn, hy vọng ngài nhận lấy tiểu đệ. Đàm Vân cười cười coi như là chấp nhận sau nói ra, trả lời ta mới vừa hỏi đề. Nghe vậy, Sở Tiêu Sái thở dài, tức giận không thôi nói, lão đại ngài có chỗ không biết, bây giờ Hồng Mông Cửu Đại Thiên Giới, đem quản hạt tất cả thế gian vị diện phi thăng giả, đều vứt bỏ đến nơi này. Đàm Vân mê hoặc nói, vì gì? Còn có, ta nghe nói thế gian vị diện tổng cộng có 1,8000 vạn, không có cái khác thế gian vị diện. Đã như vậy, Vạn Bảo Sơn trực tiếp đem ta đưa vào nơi này là được, vì gì còn nhìn thân phận của ta tiên bài. Sở Tiêu Sái chi tiết nói, lão đại, ngài biết đến đều quá hạn, trước kia là 1,8000 vạn thế gian vị diện đây không sai, tiểu đệ cũng là sau đi tới Cửu Thiên Thiên Giới sau mới nghe nói, Thủy Nguyên Thần Giới, Hỗn Độn Thần Giới hai đại chí tôn, lại mở ra mới thế gian vị diện. Những này thế gian vị trên mặt phàm nhân, không chỉ có sẽ phi thăng đến Thủy Nguyên Thiên Giới, Hỗn Độn Thiên Giới, cũng tương tự sẽ phi thăng đến Hồng Mông Cửu Đại Thiên Giới. Về phần ngày xưa Hồng Mông Cửu Đại Thiên Giới quản hạt 1,8000 vạn vị diện, bây giờ đã được xếp vào người hạ đẳng thân phận, tất cả phi thăng giả muốn toàn bộ vứt bỏ ở chỗ này, cùng tiên giới tội ác tày trời chi đồ hỗn cùng một chỗ. Còn có cái này tiên quy là 40 tiên năm trước định ra tới. Nhưng mà càng thêm lệnh Đàm Vân phẫn nộ chính là, Sở Tiêu Sái nghiến răng nghiến lợi nói, Cửu Thiên Tiên Đế tên chó chết này thật sự là ngay cả xúc sinh cũng không bằng. Lão đại ngài biết không, Cửu Thiên Tiên Giới sinh trưởng ở địa phương tiên nhân, không có tử hình. Cái này thì cũng thôi đi, chó tiên đế thế mà dưới lệnh, tại di khí chi địa bên trong tội phạm, ai có thể liệp giết chúng ta người hạ đẳng đạt tới 1,000,000 tên, lại cầm chúng ta người hạ đẳng thân phận tiên bài, liền có thể vô tội phóng thích. Ngài nói làm giận không làm giận, Đàm Vân nặng nề mà gật đầu, cái này chó tiên đế thật đáng chết. Đàm Vân ngăn chặn lấy phẫn nộ, lại nói, ngươi nói xem, di khí chi địa mảnh này độc lập không gian lớn đến bao nhiêu? Còn có địa thế kết cấu, có gì thế lực, có bao nhiêu người? Chỗ nào tiên khí nồng nặc nhất, phải chăng có tiên quáng? Còn có phải chăng có lấy vật đổi vật, hoặc là tiến hành giao dịch địa phương? Nghe vậy, Sở Tiêu Sái trầm tư sau một lúc lâu, dần dần nói, lão đại, di khí chi địa chủ muốn từ sông núi, hồ nước, xâm lâm, hạp cốc, hoang nguyên, hoang cốc, còn có tiên nhân ở lại thành trì cấu thành, về phần nhiều bao la tiểu đệ cũng không rõ ràng. Nghe nói đế nhân cảnh cường giả cũng muốn phi hành số lượng thập thiên năm, mới có thể đến di khí chi địa đông nam tây bắc tứ phương cuối cùng. Ngoài ra, di khí chi địa bên trong cụ thể có bao nhiêu tiên nhân tiểu đệ không rõ ràng, tóm lại khẳng định nhiều dọa người. Coi như 1,8000 vạn thế gian vị diện tam thiên năm phi thăng một người, vậy cũng có 40-50 ức. Bất quá tiểu đệ lại biết Cửu Thiên Tiên Giới những cái kia việc ác bất tận tội nhân chí ít cũng có 2 tỷ tà hữu. Những người này, ba chiếm di khí chi địa cửu đại tu luyện tiên sơn, mỗi một tòa trên tiên sơn liền có làm chúng ta tiên nhân tha thiết ước mơ tiên tuyền. Bọn hắn tại cửu đại tiên sơn bốn phía thành lập 9 tòa cự thành, đem cửu đại tiên sơn súng lại trong đó, mà đây 2 tỷ người, liền phân bố tại 9 tòa cự thành bên trong, ngoại trừ liệp giết chúng ta người hạ đẳng bên ngoài, từ không ra ngoài. Bởi vì ngoại trừ 9 tòa cự thành bên trong tiên khí nồng đậm bên ngoài, địa phương khác cái gọi là động thiên phúc địa căn bản là không có cách cùng 9 tòa cự thành đánh đồng. Sở Tiêu Sái lại nói, lão đại, ngài nói giao dịch địa phương thật có, là tại vứt bỏ chi thành bên trong. Vứt bỏ chi thành là chúng ta người hạ đẳng bên trong cường giả, liên thủ chế tạo 1 tòa cự thành thiên địa tiên khí mức độ đậm đặc tương đương với những cái kia tội phạm đồng minh 9 tòa cự thành bên trong tiên khí nồng độ 1/10. Sở Tiêu Sái nói đến đây chỗ, ánh mắt bên trong toát ra hướng tới chi sắc, tuy nói là 1/10, bất quá đây tuyệt đối là người hạ đẳng thiên đường. Tại đây vứt bỏ chi thành bên trong, liền có phường thị, chỉ muốn ngươi có đầy đủ tiên thạch tài nguyên tu luyện vẫn có chút phong phú. Về phần lão đại ngài nói tiên quáng, khẳng định có bất quá ở nơi nào, liền không được biết rồi. Tự coi như chúng ta tìm tới cũng vô dụng, tiên quáng đều bị một chút thế lực bá chiếm đó, những thế lực này bên trong có là chúng ta người hạ đẳng, có là thượng đẳng nhân những cái kia đám tội phạm. Nghe vậy, Đàm Vân đối Di Phí Chi Địa có hiểu biết về sau, như có điều suy nghĩ nói, đã nơi này đám tội phạm như thế tàn sát chúng ta thế gian vị diện phi thăng giả, như vậy thế gian vị diện phi thăng giả còn có cùng chung mối thù. Cùng chung mối thù cái rắm. Sở Tiêu Sái sau khi mắng một tiếng, thở dài nói, lão đại đã từng hoàn toàn chính xác từng có liên minh cùng chung mối thù. Bất quá về sau trong liên minh có người nhiều lần xuất hiện phản đồ, sau đó lặng lẽ đem người hạ đẳng chỗ ẩn thân cáo chi thượng đẳng nhân, sau đó thượng đẳng nhân đến đây đổ sát. Dần dà chúng ta người hạ đẳng, liền cũng không dám lại quần cư cũng không có cái cố định chi địa sống yên ổn. Còn tu hành kia càng là nói nhảm thiên địa tiên khí quá hiếm, lại thêm cũng không có thiên thạch mua sắm phạt tiên đan cho nên ngài nhìn tiểu đệ phi thăng 30 tiên năm, lúc này mới tấn thăng đến phạt tiên cảnh tứ giai. Chúng ta đại đa số người hạ đẳng, cùng tiểu đệ, không có nghỉ lại chỗ cả ngày bốn phía du đãng, ngoại trừ tránh né thượng đẳng tiên nhân bắt giết còn phải đề phòng người hạ đẳng chặn đường đoạt sát. Nghe vậy, Đàm Vân nhẹ gật đầu. Hắn rõ ràng, sở dĩ tạo thành bây giờ người hạ đẳng, thiêu sát cướp đoạt cục diện nguyên nhân căn bản là đối mặt thượng đẳng tiên nhân bắt giết muốn tự vệ liền muốn tăng thực lực lên. Như nghĩ tăng thực lực lên, liền muốn thu hoạch được tài nguyên tu luyện, mà tài nguyên không có, vậy chỉ có thể kéo bè kết phái cướp đoạt. Tại loại tình huống này, hạ đẳng tiên nhân sao lại đoàn kết? Đàm Vân song quyền nắm chặt hung tợn nói, tạo thành loại cục diện này kẻ cầm đầu chính là Cửu Thiên Chó Tiên Đế. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Sơ Thần, nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh giúp mình nha. Chương 1211, ai là thịt mỡ? Đúng vậy a lão đại, Sở Tiêu Sái bất đắc dĩ thở dài nói, nơi này hạ đẳng thiên nhân, mỗi người đều hận không thể lột Cửu Thiên Tiên Đế cho ra. Thế nhưng là không có cách, cái đó là cao cao tại thượng Cửu Thiên Tiên Đế, mà chúng ta đây. Chỉ là cái đó hiếu kính thủy nguyên thần giới, hỗn độn thần giới quân cờ con rối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.